3. Pháp hạnh xuất gia Ba La Mật có 3 bậc. 3.1. Pháp hạnh xuất gia Ba La Mật bậc hạ. Tích Phi Sa Jataka. Trong tích Phi Sa Jataka, Đức Bồ Tát tiền kiếp của Đức Phật Gotama sinh làm con gia đình Bà La Môn Phú Hộ, có tâm nhàm chán trong ngũ dục nên thực hành pháp hạnh xuất gia Ba La Mật, trở thành đạo sĩ ở trong rừng Himavanta. Tích này được bắt nguồn như sau. Một thuở nọ, Đức Thế Tôn ngự tại ngôi chùa Jetavana gần kinh thành Savatthi. Khi ấy Đức Thế Tôn đề cập đến một vị tỳ khưu phát sinh tâm tham muốn trong ngũ dục: sắc dục, thanh dục, hương dục, vị dục, xúc dục. Đó là năm đối tượng ràng buộc. Nên Đức Thế Tôn cho truyền gọi vị tỳ khưu ấy đến, truyền hỏi rằng: này tỳ khưu, con phát sinh tâm tham muốn trong ngũ dục như vậy, có thật không? Vị tỳ khưu thú thật rằng: kính bạch Đức Thế Tôn, có thật vậy, bạch ngài. Này tỳ khưu, do nguyên nhân nào mà con phát sinh tâm tham muốn như vậy? Kính bạch Đức Thế Tôn, do phiền não phát sinh, bạch ngài. Đức Thế Tôn truyền dạy rằng: này tỳ khưu, con đã xuất gia trong giáo pháp của Như Lai, để diệt mọi phiền não dẫn đến giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong tam giới. Sao con để phiền não phát sinh, rồi sinh tâm tham muốn ngũ dục như thế? Trong quá khứ, khi Đức Phật chánh đẳng giác chưa xuất hiện trên thế gian, chư bậc thiện trí xuất gia trở thành đạo sĩ, đem vật dục và phiền não dục làm đối tượng để tự nguyền rủa mình. Tích Phi Sa Jataka. Đức Thế Tôn thuyết tích Phi Sa Jataka được tóm lược như sau. Trong thời quá khứ, Đức vua Ramadatta ngự tại kinh thành Varanasi. Khi ấy, Đức Bồ Tát tiền kiếp của Đức Phật Gotama sinh trong gia đình Bà La Môn Phú Hộ, có của cải tài sản nhiều đến 800 triệu. Cha mẹ đặt tên ngài là Mahakanka Nakumara, công tử Mahakankana. Về sau, cha mẹ của ngài sinh đứa con thứ hai, đặt tên là Upakankana Kumara, công tử Upakankana. Theo tuần tự, sinh thêm 5 đứa con trai và đứa con gái út, đặt tên là Kanka Nadevi. Đức Bồ Tát Mahakankana trưởng thành sau khi học thành tài các bộ môn theo truyền thống Bà La Môn từ kinh thành Takkashila trở về. Cha mẹ muốn cho ngài lập gia đình nên bảo rằng: này Mahakankana con yêu quý, cha mẹ muốn chọn một người con gái cùng giai cấp đem về làm lễ cưới vợ cho con. Nghe cha mẹ dạy bảo như vậy, Đức Bồ Tát Mahakankana thưa với cha mẹ rằng: kính thưa cha mẹ, con không muốn cưới ai làm vợ cả, bởi vì con nhận thức tam giới này như là nhà tù lớn giam hãm chúng sinh đáng kinh sợ, đầy tai họa đau khổ như lửa đang cháy khắp mọi nơi. Con cảm thấy nhàm chán trong ngũ dục, sắc dục, thanh dục, hương dục, vị dục, xúc dục, thấy tội lỗi trong ngũ dục. Dù trong giấc mộng con cũng không từng thấy hành dâm, huống hồ gì con đang tỉnh. Vậy làm sao con có thể cưới ai làm vợ được? Kính thưa cha mẹ, xin cha mẹ cưới vợ cho các em con, riêng con chắc chắn không muốn cưới vợ. Nghe Đức Bồ Tát Mahakankana khăng khăng không chịu cưới vợ, cha mẹ đã khẩn khoản năn nỉ nhiều lần không được, nên nhờ các người bạn thân của Đức Bồ Tát Mahakankana đến tha thiết năn nỉ, nhưng cũng không làm cho Đức Bồ Tát thay đổi ý kiến. Các người bạn bèn hỏi Đức Bồ Tát rằng: này bạn Mahakankana thân mến, bạn muốn gì mà không muốn cưới vợ? Nghe các bạn hỏi như vậy, Đức Bồ Tát trả lời rằng: Này các bạn thân mến, tôi muốn lánh xa ngũ dục, sắc dục, thanh dục, hương dục, vị dục, xúc dục trong đời, nên tôi không muốn cưới vợ. Các bạn không thể thuyết phục được Đức Bồ Tát Maha Kankana, nên cha mẹ của Ngài đến khuyên bảo tuần tự 6 người con trai còn lại nên cưới vợ, nhưng không có người con trai nào chịu vâng lời theo cha mẹ. Cả 6 người con trai đều khăng khăng không chịu cưới vợ. Thậm chí người con gái út Kankana Devi cũng không chịu lấy chồng. Cha mẹ không thể khuyên bảo người con nào được. Về sau, khi cha và mẹ tuần tự qua đời, Đức Bồ Tát Maha Kankana, anh trưởng cùng với các người em làm lễ hỏa táng cha và mẹ xong, tất cả 7 anh em đồng tâm nhất trí đem tất cả của cải khoảng 800 triệu làm phước thiện đại bố thí hết đến cho những người nghèo khổ, thiếu thốn. Rồi 7 anh em dự định cùng dẫn nhau vào rừng núi Himavanta. Xuất gia trở thành đạo sĩ. Sau khi làm phước đại bố thí hết phần của cải tài sản xong, Đức Bồ Tát Maha Kankana, anh trưởng, dẫn 6 người em trai, 1 người em gái, 1 người tớ trai, 1 người tớ gái và 1 người bạn hữu cùng nhau đi vào rừng núi Himayanta. Mỗi người là một cốc lá gần hồ sen lớn, rồi xuất gia trở thành đạo sĩ, sống tại nơi ấy. Hàng ngày, các đạo sĩ dẫn nhau vào rừng, vừa chuyện trò, vừa hái cây lớn nhỏ, các thứ rau, các loại củ, vân vân, đem về cùng ăn chung, chuyện trò vui vẻ với nhau. Một hôm, trên đường từ trong rừng trở về, Đức Bồ Tát đạo sĩ Maha Kankana suy nghĩ rằng: Chúng ta đã từ bỏ nhà cửa, của cải đi xuất gia, trở thành đạo sĩ sống trong rừng núi, mà cách sống giống như đời sống của người tại gia thế này không thích hợp với bậc xuất gia như chúng ta. Buổi chiều hôm ấy, gọi tất cả các vị đạo sĩ tụ hội. Đức Bồ Tát đạo sĩ Maha Kankana nói rõ điều suy nghĩ của mình, rồi bảo rằng: Này quý vị đạo sĩ, từ nay mỗi vị ở tại cốc của mình thực hành pháp hành thiền định, không nên chuyện trò vui vẻ với nhau như thế này nữa. Chỉ một mình tôi đi vào rừng tìm các thứ trái cây lớn nhỏ, rau củ mà thôi, đem về chia ra 11 phần ăn. Khi nghe tiếng kẽn đá báo hiệu, mỗi vị từ cốc thu thúc lục căn thanh tịnh, đi ra lãnh một phần ăn đem về cốc để dùng, rồi tiếp tục thực hành pháp hành thiền định. Trong trường hợp đặc biệt, nếu vị đạo sĩ nào có sự việc gì xảy ra, thì vị đạo sĩ ấy nên đánh kiển báo hiệu, để tất cả các vị đạo sĩ sẽ tụ hội tại nơi này. Nghe Đức Bồ Tát Maha Kankana bảo như vậy, vị đạo sĩ Uppa Kankana em ký bèn bạch rằng: Kính bạch đạo huynh trưởng, tất cả chúng tôi nương nhờ nơi Ngài mà xuất gia trở thành đạo sĩ. Vậy Ngài là vị thầy của chúng tôi, tất cả chúng tôi đều có bổn phận hầu hạ phục vụ Ngài, cho nên việc đi vào rừng tìm các thứ trái cây lớn nhỏ, rau củ là phận sự của chúng tôi. Kính bạch đạo huynh trưởng, xin thỉnh thầy, nữ đạo sĩ Kankana Devi em gái của chúng ta, nữ đạo sĩ tớ gái, cả 3 vị đều ở tại cốc thực hành pháp hành thiền định. Còn lại chúng tôi gồm có 8 vị luân phiên nhau, mỗi ngày 1 vị đi vào rừng tìm đủ các thứ trái cây lớn nhỏ, rau củ, đem về chia ra làm 11 phần ăn, đặt trên tảng đá, rồi đánh kiển báo hiệu. Khi nghe tiếng kiển, xin thỉnh mỗi vị đi ra nhận 1 phần ăn đem về cốc để dùng, rồi thực hành pháp hành thiền định. Về sau, các đạo sĩ xuống hồ lấy củ sen lên nấu chín, chia ra làm 11 phần, cho mỗi vị 1 phần ăn để dùng. Tất cả các vị đạo sĩ tinh tấn thực hành pháp hành thiền định với đề mục Kasina, có định tâm vững chắc, có nhiều oai lực phi thường. Khi ấy, quái trời tam thập tam thiên của Đức Vua Trời Sắc Ca bị rung chuyển do oai lực giới đức của các đạo sĩ ấy, khiến Đức Vua Trời Sắc Ca phải kính phục, nên nghĩ rằng tất cả các vị đạo sĩ ấy có còn hướng tâm đến hưởng thụ ngũ dục hay không, ta nên thử xem cho biết sự thật. Đức Vua Trời Sắc Ca dùng oai lực giấu phần ăn củ sen của vị đạo trưởng Maha Kankana liên tiếp 3 ngày. Ngày đầu từ trong cốc đi ra đến tảng đá, không thấy phần ăn củ sen của mình. Đức Bồ Tát đạo sĩ Maha Kankana nghĩ rằng: hôm nay vị đạo sĩ ấy quên chia phần ăn của ta rồi. Ngày thứ hai cũng không thấy phần ăn củ sen của mình. Đức Bồ Tát đạo sĩ Maha Kankana nghĩ rằng: chắc ta có lỗi gì nên vị ấy không chia phần ăn củ sen cho ta. Ngày thứ ba cũng không thấy phần ăn củ sen của mình. Đức Bồ Tát đạo sĩ Maha Kankana nghĩ rằng: do nguyên nhân gì mà quý vị không chia phần ăn củ sen cho ta suốt 3 ngày nay? Nếu ta có lỗi thì ta nên xin lỗi, rồi ta xin quý vị tha thứ lỗi cho ta. Nghĩ như vậy, chiều hôm ấy Đức Bồ Tát đạo sĩ Maha Kankana đánh tấm kiện đá báo hiệu. Nghe tiếng kiện, tất cả các vị đạo sĩ cùng nhau đến tụ hội tại nơi quy định. Một vị đạo sĩ hỏi rằng: kính thưa quý vị, vị nào đánh kiện, có điều gì xảy ra vậy? Đức Bồ Tát đạo sĩ Maha Kankana bảo rằng: này quý vị, chính tôi là người đánh kiện. Các vị đạo sĩ thưa rằng: kính bạch thầy, do nguyên nhân gì mà thầy đánh kiện vậy? Đức Bồ Tát Maha Kankana hỏi rằng: này quý vị, 3 ngày qua liên tục, 3 vị nào có phận sự đi tìm củ sen vậy? Một vị đạo sĩ đứng dậy chắp 2 tay thưa rằng: kính bạch thầy, ngày hôm kia cách nay 3 hôm, phiên con đi tìm củ sen. Bạch thầy: này con, ngày hôm ấy con có nhớ chia phần củ sen cho thầy hay không? Kính bạch thầy, ngày hôm ấy con đã chọn lựa những củ sen ngon nhất làm phần ăn để kính dâng cho thầy trước. Bạch thầy: này quý vị, ngày hôm qua cách nay 2 hôm, vị nào đi tìm củ sen vậy? Một vị đạo sĩ đứng dậy chắp 2 tay thưa rằng: kính bạch thầy, ngày hôm qua phiên con đi tìm củ sen. Bạch thầy: này con, ngày hôm qua con có nhớ chia phần ăn củ sen cho thầy hay không? Kính bạch thầy, hôm qua con đã chọn lựa những củ sen ngon nhất làm phần ăn để kính dâng cho thầy trước. Bạch thầy: này quý vị, ngày hôm nay vị nào đi tìm củ sen vậy? Một vị đạo sĩ đứng dậy chắp 2 tay thưa rằng: kính bạch thầy, ngày hôm nay phiên con đi tìm củ sen. Bạch thầy: này con, ngày hôm nay con có nhớ chia phần ăn củ sen cho thầy hay không? Kính bạch thầy, hôm nay con đã chọn lựa những củ sen ngon nhất làm phần ăn để kính dâng cho thầy trước. Bạch thầy: nghe 3 vị đạo sĩ bạch như vậy, Đức Bồ Tát đạo sĩ Maha Kankana bảo rằng: này quý vị, suốt 3 ngày qua thầy đến tảng đá để nhận phần ăn của mình, nhưng không được phần ăn củ sen nào cả. Ngày đầu thầy nghĩ rằng vị chia phần ăn quên phần của ta rồi. Ngày hôm qua thầy nghĩ rằng chắc ta có lỗi gì. Ngày hôm nay thầy nghĩ rằng ta nên đánh kiện báo quý vị đến tụ hội tại nơi này. Nếu ta có lỗi thì ta nên xin lỗi quý vị. Đó là nguyên nhân mà thầy đánh kiện chiều nay. Nay thầy đã nghe 3 vị làm phận sự tìm củ sen trong 3 ngày qua đều có chia phần ăn củ sen cho thầy, nhưng sự thật thầy không nhận được phần ăn củ sen. Vậy ai là người ăn cắp phần ăn củ sen ấy? Thật ra ăn cắp phần ăn củ sen đó là điều đáng trách đối với bậc đã từ bỏ nhà cửa của cải đi xuất gia trở thành đạo sĩ như chúng ta. Nghe Đức Bồ Tát đạo sĩ Maha Kankana dạy bảo như vậy, tất cả các vị đạo sĩ đều phát sinh tâm ghê sợ tội lỗi mà thốt lên kinh ngạc rằng: ô tội lỗi thật. Khi ấy, vị thiên nam ngự trên cây trong rừng gần hồ nước, hiện xuống dưới đất, đến ngồi nơi hội họp ấy. Một con voi phá chuồng chạy trốn trong rừng, thỉnh thoảng đến đảnh lễ chư đạo sĩ, cũng đến đứng nơi ấy. Một con khỉ bị thầy bắt rắn bắt buộc diễn trò với con rắn hổ mang, nên chạy trốn vào rừng, sống gần hồ nước, cũng đến ngồi nơi ấy. Đức vua trời Sắc Ca hiện xuống ẩn mình, không để ai thấy, cũng chứng kiến tại nơi ấy. Khi ấy, vị đạo sĩ Uppa Kankana, em trai kế của Đức Bồ Tát đạo sĩ Maha Kankana, đứng dậy thành kính đảnh lễ Đức Bồ Tát đạo sĩ Maha Kankana huynh trưởng và kính trọng các vị đạo sĩ với lòng tôn kính, xin bạch rằng: Kính bạch thầy, xin thầy cho phép con bộc bạch sự trong sạch của con có được không? Nghe Uppa Kankana bạch như vậy, Đức Bồ Tát đạo sĩ bảo rằng: Này Uppa Kankana, thầy cho phép con bộc bạch sự trong sạch của con tự nhiên.